Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3199, chương 3197, chuyện bé xé ra to. Phía dưới thành nội vang lên một trận tiếng huyên náo, Lục Ly nghe được rất nhiều người gọi hắn danh tự. Hắn nghĩ nghĩ thân thể bay xuống, khóa chặt thành nội một cái tối cường giả truyền âm hỏi ý kiến hỏi. Mà Uyên cường giả ở đâu, cái kia thành chủ chỉ là một cái lãnh chúa. Hắn vội vàng nói, thần Khải Thành, Lục Hoàng, Mà Uyên tới mấy cái thánh hoàng, mời được 10 cái thánh hoàng cấp ngoại tộc tới. Bên kia sợ là nguy hiểm, thành chủ nói xong, nhìn một chút cao không trên 100 cái cường giả. Hắn đôi mắt nóng lên hỏi, Lục Hoàng, đây đều là bằng hữu của ngươi sao? Thần Khải Thành vẫn là tại nguyên lai địa phương sao? Lục Ly không có trả lời hắn vấn đề. Đạt được cái này thành chủ xác định về sau, hắn phi thân lên, sau đó hướng Vũ Dương nhẹ gật đầu. Vũ Dương lấy ra chiến thuyền, một đám cường giả lên chiến thuyền hướng phương nam cực tốc bay đi. Chiến thuyền này tốc độ quá nhanh, phi hỏa đại lục cự ly Lẫm Đông đại lục có chút cự ly, nhưng dùng chiến thuyền này tốc độ tối đa cũng liền là nửa ngày thời gian liền có thể bay đi qua. Giờ phút này toàn bộ Trung Vương giới đều tại sợ hãi không an chi bên trong. Thần Khải Thành phát sinh sự tình đã sớm truyền khắp, 10 cái thánh hoàng hàng lâm, thiên tội chân nhân bị giết, Tiêu Dao thánh hoàng bị bắt, còn có thần Khải Thành bên trong trấn giữ mấy cái cường giả bí ẩn hoặc là bị giết, hoặc là bị bắt, Trúc Thiên Đại Đế Dương Đế bọn hắn đều đầu hàng. Sở dĩ toàn bộ Tam Trọng Thiên giờ phút này đều thấp thỏm lo âu bên trong, đều đang nghĩ lấy muốn hay không rút lui, nhưng rút lui lại đi chỗ nào, rút lui đâu, Lục Ly trở lại. Sau đó một đám võ giả thấy được hy vọng, Lục Ly thế nhưng là không ngừng có thể sáng tạo kỳ tích. Chớ nói chi là lần này hắn mang về trên 100 cái thánh hoàng. Lại có nhiều như vậy thánh hoàng, hơn nữa còn không phải một chủng tộc. Xem ra Tam Trọng Thiên bên ngoài có rất nhiều kỳ dị đại thế giới a, Tứ Trọng Thiên phía trên thế giới không phải đều sụp đổ sao, nhiều cường giả như vậy từ đâu tới, đúng a? Chẳng lẽ Tứ Trọng Thiên phía trên thế giới không có sụp đổ, xem ra cái này bên trong đại thế giới vẫn cất giấu rất nhiều chúng ta không biết bí mật a? Mặc kệ có cái gì bí mật, Lục Hoàng trở về, chúng ta tự được cứu rồi. Thành nội nghị luận ầm ĩ, vô số mắt người bên trong đều bốc lên chói mắt tinh mang, trên mặt cũng đều là vẻ kích động. Cục diện mặc dù phức tạp, nhưng là bọn hắn đều tin tưởng Lục Ly có thể vượt qua hết thảy khó khăn, đem đến xâm phạm chi địch toàn bộ chém giết. Lục Ly về tới Trung Vương giới sự tình Ngao Anh bọn hắn cũng không biết. Bọn hắn tại Trung Vương giới bên trong cũng không có thủ hạ, cũng không có trinh sát. Sở dĩ Trung Vương giới bên trong tình huống, bọn hắn không chút nào cảm thấy. Nửa ngày sau, Lục Ly tiến vào Lẫm Đông Đại Lục. Hắn để Vũ Dương khống chế chiến thuyền tại biên giới dừng lại. Một mình hắn đi dò xét tình huống. Đã Ma Uyên tới mấy cường giả, mời được 10 cái thánh hoàng tới, vậy cái này bên cạnh khẳng định xảy ra chuyện lớn, thế cục không rõ, sở dĩ muốn trước dò xét thoáng cái lại nói, vạn nhất người của Lục gia bị bắt đâu, mang theo nhiều cường giả như vậy đi qua, kia rất có thể hội sẽ dẫn đến bên kia chó cùng rứt dậu. Lần này chỉ 10 cái thánh hoàng, Lục Ly hoàn toàn không để trong lòng. Hắn cùng Vũ Dương ước định cẩn thận về sau, một người đi tiềm ẩn rời đi, lần nữa trở lại Lẫm Đông Đại Lục. Lục Ly nhìn xem rất nhiều mơ hồ có chút ít quen thuộc tràng cảnh, không hiểu rất có cảm xúc. Hắn nhanh chóng tiến lên, sử dụng thần dịch thuật biến hóa ngoại hình, sau đó tìm kiếm một thành trì một đường truyền tống đi qua. Hắn một đường biến đổi mấy lần ngoại hình, trên đường những cái kia thành trì con dân mặc dù thấp thỏm lo âu, nhưng truyền tống trận vẫn là mở ra, còn có không ít đại gia tộc tử đệ truyền tống thoát đi Lẫm Đông Đại Lục. Đã tới Thần Khải Thành phụ cận một cái bên trong tòa thành lớn. Lục Ly lần nữa biến đổi một lần ngoại hình, vận dụng thần ẩn thuật tiềm ẩn đi qua. Thần Khải Thành bên kia đã bị san thành bình địa. Sở dĩ bên này cũng không biết bên kia là tình huống như thế nào. Sau nửa canh giờ, Lục Ly đứng ở Thần Khải Thành phế tích bên ngoài. Hắn thần niệm quét mắt một phen, phát hiện Thần Khải Thành đã không có một tòa hoàn hảo kiến trúc. Rất nhiều kiến trúc dưới mặt đất, còn có rất nhiều hài cốt. Thậm chí có thật nhiều đều là hài tử. Hô hô tương đương, Lục Ly hít một hơi thật sâu. Hắn xác định thành nội mấy vạn hài cốt cũng không có hắn quen thuộc thân nhân tộc người về sau. Có chút thở ra một hơi, hắn nhanh chóng hướng thành bắc kín đáo đi tới, bởi vì ở bên kia hắn cảm nhận được cường giả khí tức, mà lại số lượng không ít, xem ra địch nhân ngay tại mặt phía bắc. Hắn rất nhanh đã tới mặt phía bắc ngoài biệt viện, tại phụ cận hắn quả nhiên dò xét đến rất nhiều cường giả khí tức. Hắn còn cảm ứng được mấy đạo khí tức quen thuộc, tỉ như Tiêu Dao Thánh Hoàng, tỉ như Lão Hà Tiêu Dao Thánh Hoàng bọn hắn còn tại bị ngược đãi khảo vấn bên trong. Lục Ly cảm ứng được một màn này, nội tâm của hắn an tâm một chút, Lão Hà bọn hắn cũng chưa chết, mà lại giờ phút này còn tại bị tra tấn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Lục gia tộc nhân không chết a. Đoán chừng cũng không có bị bắt lấy, giờ phút này ẩn nấp rồi. Nếu không làm sao có thể đi tra tấn Lão Hà bọn hắn, tra tấn sẽ không lập tức chết. Lục Ly cũng không vội, tại phụ cận đi dạo dò xét, bởi vì trong trang viên địch quân cường giả không nhiều, còn có rất nhiều thánh hoàng không thấy tung tích, vậy khẳng định tại phụ cận. Sở dĩ hắn muốn đi trước dò xét một phen, tìm được. Sau nửa canh giờ, Lục Ly phát hiện Nguyên Thánh Tổ bọn hắn. Nguyên Thánh Tổ bọn hắn cùng một chút Xích Long tộc Thánh Hoàng ngay tại oanh kích một chỗ dãy núi. Mà lần này dãy núi Lục Ly là biết đến, nơi này chính là tiến vào Nguyên Thủy Bí cảnh lối vào. Tốt, thấy cảnh này Lục Ly triệt để yên tâm lại, xem ra Lục gia cường giả đều rời đi đi vào. Sở dĩ thành nội cũng không nhìn thấy Lục gia tộc nhân thi thể. Trong trang viên cũng không có phát hiện bị bắt làm tù binh Lục gia tộc nhân. Lão Hà bọn hắn cũng bị khảo vấn. Xem ra chính là bởi vì không có bắt lấy Lục gia tộc nhân. Lục Ly quan sát một lát, lặng lẽ thối lui, hắn về tới trang viên bên kia, bóp nát cho Vũ Dương Ngọc Phù. Hắn chuẩn bị trực tiếp động thủ, trước đem trong trang viên cường giả toàn bộ đánh giết, đem Lão Hà Tiêu Dao Thánh Hoàng bọn hắn cứu ra lại nói. Nguyên Thánh Tổ cùng 10 cái Xích Long tộc Thánh Hoàng đều tại Nguyên Thủy Bí cảnh lối vào. Trang viên bên này chỉ có 5 cái Thánh Hoàng, bất quá Ngao Anh tương đối mạnh, đương nhiên đối với Lục Ly tới nói cũng không tính là cái gì. Cái này 5 cái Thánh Hoàng giống như hắn đánh lén, một người liền có thể diệt sát, nhưng Tiêu Dao Thánh Hoàng Lão Hà bọn hắn bị bắt rồi. Lục Ly không thể không ổn một chút, Thiên Tội Chân Nhân cùng mặt khác 2 cái Thánh Hoàng đã chết. Lục Ly không hy vọng lại chết Thánh Hoàng, chiến thuyền tới rất nhanh, chỉ là mấy canh giờ lại tới. Lục Ly giữa không trung cản lại bọn hắn, cùng Vũ Dương thương lượng một phen về sau, Lục Ly lần nữa tiềm hành đi. Hắn về tới Thần Khải Thành, biến trở về bộ dáng lúc trước, sau đó trực tiếp đằng không mà lên, giơ thẳng lên trời hét lớn. A a, chết, chết. Lục Ly tiếng giống là vận dụng Long Ngâm Thần Kỹ hét ra. Trang viên bên kia chỉ có vạn dặm xa, Lục Ly bên này tiếng giống bên kia mơ hồ có thể nghe được. Ngao Anh nghe được thanh âm về sau, lập tức tinh thần chấn động, sau đó thân thể vọt ra, còn có 4 cái Thánh Hoàng cũng vọt ra. Ngao Anh nghĩ nghĩ nói ra, Ngao Lệ, 2 người các ngươi lưu lại, còn lại theo ta đi, rất có thể là Lục Ly trở về. Ngao Anh đối với mình chiến lược vẫn là có lòng tin. Mặc dù trước đó lão Hà dị trạng để hắn có chút bận tâm. Nhưng bây giờ Lục Ly có thể lộ diện. Giờ phút này còn tại Thần Khải Thành bên kia gầm thét. Cái này không hiểu để hắn yên tâm không ít. Hắn mang theo hai cái thánh hoàng đi qua nhìn một chút. Vạn nhất không địch lại cũng có thể để kia hai cái thánh hoàng ngăn trở. Hắn rút đi chính là còn có thể phát tín hiệu cho nguyên thủy bí cảnh cửa vào bên kia 10 cái thánh hoàng đến tiếp. Viện, cự ly không xa thoáng cái liền có thể tới. Vạn dặm cự ly, trong nháy mắt đã đến. Ngao Anh thần niệm khóa chặt Lục Ly, cảm ứng được hắn chỉ có đế cấp về sau. Trên mặt hắn lộ ra một tia cười lạnh, xem ra là hắn đa nghi nhỏ nói thành to thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.